Chương 0336 Linh Dược Viên Giao Phong 1. Tôn Thiên Bảo rất nhanh cáo từ, hắn lần này tiếp là trong linh thực viên xối đất nhiệm vụ, phải đi linh thực viên bên kia đưa tin. Tiêu Kỳ tiếp là nhà ăn nhóm lửa nhiệm vụ, cũng muốn đi đưa tin. Ba người đi thôi một đoạn đường sau liền không chắc không xa rời nhau, Quân Vô Cực một thân một mình đi linh dược viên. Có nhiệm vụ bài, nàng rất nhẹ nhàng liền tiến vào linh dược viên. Vừa đi vào, nàng liền cảm nhận được dược thảo bên trong tiêu tán dược tính trong không khí bồi hồi, khắp nơi đều tràn ngập mùi thơm ngát mùi thuốc, nhịn không được hít sâu một hơi. Một thiếu nữ bước nhanh mà đến, nàng cảnh giác nhìn xem Quân Vô Cực, sụi mặt lạnh lùng hỏi, ngươi là tới làm cái gì, người không có phận sự không được đi vào linh dược viên, ngươi không hiểu sao? Quân Vô Cực có chút không hiểu, thiếu nữ này rõ ràng là lần đầu tiên gặp nàng, có thế địch ý này cũng quá nặng chút. Nàng nhấc lên mi mắt, nhìn chằm chằm thiếu nữ mặt. Mặt nàng không tính là rất dễ nhìn, cũng may coi như thanh tú, cho nên cu nở dê không tính được cờ xấu xí. Chính là cặp mắt kia nhỏ chút, mắt một mí, giống như là làm sao cu nở dê không mở ra được, chỉ mở ra một đường nhỏ. Nghiêm lên mặt, đôi mắt này liền cho người ta âm xót xa cảm giác, để cho người ta không thích. Quân Vô Cực có chút khiêu mi, trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, thiếu nữ này rất chán ghét nàng. Khiếp mắt trong mắt toát ra đều là chán ghét cùng ghen ghét. Ghen ghét sao? Quân Vô Cực trong mắt lưu quang lóe lên, nhìn về phía thiếu nữ đan điền, sau đó thầm hô một tiếng quả nhiên. Thiếu nữ này cũng là một linh căn, chỉ là nàng linh căn rất bình thường ở dê, so Lâm Bích Vân đều muốn kém hơn nhiều, đại khái miễn cưỡng mới đến tứ phẩm trình độ. Cái này khó trách, đối phương bất mãn nàng cái này có được thất phẩm một linh căn người. Huống chi? Nàng vẫn còn so sánh đối phương xinh đẹp quá nhiều. Quân Vô Cực nhưng lại không biết, thiếu nữ này tên là Tất Liên, một mực mộng tưởng có thể bái Triệu Vĩnh Thịnh vi sư. Nàng còn thầm mến Sở Hằng, hận không thể có thể gả cho đối phương làm thê. Đáng tiếc nàng linh căn thiên phú thấp chút, Triệu Vĩnh Thịnh căn bản trướng mắt, không muốn thu nàng làm đồ. Trước đó Triệu Vĩnh Thịnh một mực tịch thu mới đồ đệ, nàng cho là mình luôn có hy vọng. Ai ngờ Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ vừa xuất hiện, Triệu Vĩnh Thịnh liền không kịp chờ đợi muốn thu lại bọn họ, kết quả hai người này còn không chịu bái sư. Tất Liên nghe được tin tức sau thật sự là chọc tức, vừa vặn Sở Hằng lại hướng nàng oán trách vài câu, nàng thì càng bất mãn Quân Vô Cực. Để cho Quân Vô Cực đón lấy bồi dưỡng trưởng Xuân Thảo nhiệm vụ, vẫn là nàng cho Sở Hằng nhánh chiêu. Nhiệm vụ này vốn nên là nàng, có thế nàng bồi dưỡng nhiều lần một mực không thể thành công, thực sự không tâm tư tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Huống chi Trường Xuân Thảo hạt giống thật sự là quá mắc, Quân Vô Cực mới hố Sở Hằng 40 vạn hoàng kim, cũng nên để cho nàng hung hăng ra hồi huyết mới được. Tất Liên hôm nay một mực chờ lấy Quân Vô Cực chủ động đưa tới cửa, nàng ở nơi này linh dược viên bên trong xem như lão nhân, thu thập một cái mới tới còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá nàng còn không biết, Quân Vô Cực lần này không chỉ không có hung hăng chảy máu, còn lại một lần hố Sở Hằng. Nàng cầm 20 hạt giống, lại chỉ cho đi 1 vạn kim phiếu. Cái này mang ý nghĩa, bên trong còn có 19 vạn lỗ hổng. 19 vạn kim không phải số lượng nhỏ, Sở Hằng lần trước mới bị hố qua, lần này định sẽ không cam lòng. Đến lúc đó, Tất Liên cái này hồng nhan không thiếu được muốn trợ giúp một phen. Quân Vô Cực nhìn ra Tất Liên định ý, cũng không có ý định kha cờ hở khi vơ ý nàng. Nàng cười cười, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ta nếu là người không có phận sự, lại có thể nào tiến vào cái này? Linh dược viên sư tỷ đêm qua là ngủ không được ngon giấc sao? Đầu óc tốt giống có chu tờ hồ đồ. A Quân Vô Cực, ngươi xem ra sư tỷ nhận biết ta.